Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Lăng cứ thế xoa nắn. Hai quả đào, căng mọng của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng chạm đến đâu? Lãng Minh co người còn làm tầm nhìn càng thu hẹp. Hồng Lãng Minh cứ đung đưa như đang khiêu khích Tần Thiên Lăng vậy. Đột ngột, Tần Thiên Lăng tách hai cánh mông mềm mại của Lãng Minh ra. Tận thưởng khung cảnh, hoa cúc, co giật, khiêu gợi, Lãng Minh mút, cậu nhỏ, cho Tần Thiên Lăng mà phần dưới của anh cứ liên tục bị Tần Thiên Lăng kích thích. Tần Thiên Lăng chỉ mới ngắm nhìn một chút, hoa cúc, đã mở ra rồi khép hờ lại một cách hững hờ như thế. Tần Thiên Lăng không nhịn nữa, anh dùng lưỡi mơn trớn xung quanh, hoa cúc, cứ gần tới chỗ, cúc hoa. Lưỡi Tần Thiên Lăng lại lân la ra chỗ cánh mông của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng để lại dấu hôn đỏ ở khắp hai quả anh đào. Anh ngậm rồi hút trọn những khối thịt ở đó vào miệng. Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng trêu ghẹo mà mông đã hướng thẳng lên cao. Bụng thì dính chặt xuống giường. Tần Thiên Lăng liều lĩnh đưa thẳng ba ngón tay của anh vào cúc hoa. Ngay lần đầu tiên, cơ thể Lãng Minh bất giác chịu không nổi. Có ý định tránh né thì bị bắt lại. Tiểu bảo bối, em có thích không? Tần Thiên Lăng biết thừa điểm G của Lãng Minh. Cứ có mỗi chỗ đó mà chọc vào. À, đừng mà, chỗ đó. Lãng Minh không kềm chế được mà rên rỉ. Tần Thiên Lăng bật cười gian manh. Anh thoải mái trêu ghẹo. Hoa cúc, rồi tấn công luôn cả phía trước của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng nắm chặt lấy. Cậu bé. Vuốt mạnh khắp thân của nó. Những tiếng rên rỉ của Lãng Minh càng bật ra những nhiều lần hơn. Tần Thiên Lăng nhìn thấy nét mặt của Lãng Minh, nhưng chỉ với những thanh và cái lắc hông tránh né đầy gợi cảm thì anh cũng biết Lãng Minh đang khổ sở đến mức nào. Tiểu Minh, sao em không giúp anh nữa? Lại bỏ ra rồi. Lãng Minh nghe thấy, thống khổ đưa cậu nhỏ lại trong miệng mà nuốt lấy. Anh chỉ có thể trả thù Tần Thiên Lăng bằng cách này. Ai bảo anh ta cứ ức hiếp phần thân dưới của Lãng Minh làm chi? Động tác tay Tần Thiên Lăng nhanh. Lãng Minh cố chịu. Anh tập trung hết sức vào miệng. Anh sẽ làm. Cậu nhỏ. Sẽ sướng đến chết. Tiểu Minh. Sao nhanh vậy? Chậm lại. Tần Thiên Lăng nguy cấp. Lãng Minh đắc chí. Anh tiếp tục mút mạnh. Cậu nhỏ. Bên trong thì lưỡi cứ quấn quýt khắp thân. Cậu nhỏ, không chỉ vậy, anh còn trêu đùa, hai hòn bi, của Tần Thiên Lăng bằng đôi tay dịu dàng của anh. À, tiểu bảo bối, em, Tần Thiên Lăng khoay khoái bắn vào đầy miệng Lãng Minh. Cuối cùng, cũng có lần, anh bắn ra trước tôi. Nội tâm vui vẻ của Lãng Minh, Tần Thiên Lăng bất ngờ xoay người Lãng Minh lại, để Lãng Minh ngồi hẳn lên người anh. Lãng Minh nuốt hết mấy thứ trong miệng anh xuống. Do Lãng Minh bị xoay người một bất ngờ nên nuốt tất cả những thứ trong miệng xuống. Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh một cách gian xảo. Em hư hỏng quá rồi đó. Tần Thiên Lăng đưa tay xuống kiểm tra độ nở rộ của hoa cúc. Đã đủ rồi này. Tần Thiên Lăng dùng tay ấn vào miệng của huyệt động. Lãng Minh dùng người, mắt nhắm nghiền, cong người về phía trước. Tần Thiên Lăng nhìn vào khuôn mặt của Lãng Minh rồi thích thú trêu ghẹo tiếp. Miệng lại tra tấn đầu ngực đáng thương của Lãng Minh. Tay thì cứ ấn vào. Hoa cúc, Lãng Minh không chịu được nữa ngã vào người Tần Thiên Lăng. Cằm của Lãng Minh vắt trên vai Tần Thiên Lăng. Sau đó Lãng Minh thì thào. Được đùa nữa mà, làm ơn đưa vào trong đi. Tôi khó chịu quá. Lãng Minh than vãn mà cái hông cứ đưa qua đưa lại. Tần Thiên Lăng xoa nắn hai quả anh đào, rồi bảo, tiểu bảo bối hư hỏng. Cái miệng nhỏ của em cũng nói ra được mấy lời này. Tần Thiên Lăng đánh nhẹ vào mông Lãng Minh. Lãng Minh lập tức run rẩy, sau đó mút môi Tần Thiên Lăng. Anh dám đánh tôi, anh còn làm vậy. Sau này, đừng hòng chạm vào tôi. Lãng Minh bĩu môi, Tần Thiên Lăng cười nhẹ vì vẻ mặt đáng yêu này. Sau đó... anh không dám làm thế với Lãng Minh nữa. Tần Thiên Lăng di chuyển. Để Lãng Minh tự đưa. Cậu nhỏ. Của anh vào bên trong. Vừa đưa vào đã gửi những âm thanh gợi cảm vào tai Tần Thiên Lăng. To quá. to quá đi mất. Từ cái lúc Lãng Minh ôm Tần Thiên Lăng mà hôn, thì phía dưới Tần Thiên Lăng ngóc đầu lên một cách mạnh mẽ rồi. Từng thớ thịt của Lãng Minh kẹp chặt lấy Tần Thiên Lăng. Lãng Minh uốn éo hông. Đôi mắt thì long lanh nước cứ vậy mà đưa đẩy trên người Tần Thiên Lăng. Hôm nay, em chịu được lâu rồi. Giải thoát cho, cậu bé, của em nào. Tần Thiên Lăng nắm lấy, cậu bé, đồng thời bên dưới tác động làm Lãng Minh liên tục giật nảy lên trên. Bàn tay Tần Thiên Lăng thô ráp nhưng lại rất ấm áp cùng với độ ma sát với tốc độ cao. Lãng Minh nảy người vài nhịp rồi thoải mái bắn ra. Nét mặt vừa quyến rũ vừa đáng yêu của Lãng Minh khiến Tần Thiên Lăng không thể dừng lại được. Lãng Minh thì chưa kịp lấy lại sức thì đã bị một bàn tay mạnh bạo nâng mông anh lên. Tần Thiên Lăng đâm vào Lãng Minh theo một đường thẳng. Mỗi lần đâm vào là có thể đến tận bụng của Lãng Minh. Lãng Minh vẫn còn chút sức cùng nhún với Tần Thiên Lăng vài nhịp. Anh cảm nhận rõ ràng được độ cứng cáp đang tồn tại bên trong anh. Tần Thiên Lăng đem hết những sự nhớ nhung về Lãng Minh rút hết vào hậu huyệt đỏ au kia. Lãng Minh không bên cạnh anh đã lâu nên anh càng khao khát chiếm đặt Lãng Minh. Tần Thiên Lăng bóp chặt mông Lãng Minh. Phía dưới thì không ngừng đâm tận sâu bên trong Lãng Minh. Bây giờ, eo Lãng Minh muốn gãy làm đôi rồi. Anh vòng tay qua cổ Tần Thiên Lăng. Lãng Minh rót những tiếng rên mật ngọt vào tai Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng bị Lãng Minh làm cho hưng phấn tột độ. Anh đặt Lãng Minh nằm xuống giường, đồng thời kéo chân Lãng Minh lên cao. Thế là làm lộ ra một không gian vừa đủ để Tần Thiên Lăng vào đấy mà tung hoành. Tần Thiên Lăng chậm rãi đưa cậu nhỏ vào trong, hoa cúc, vừa xa, cậu nhỏ, chưa lâu mà, hoa cúc, co rút giữ chặt, cậu nhỏ, không muốn buông. Tần Thiên Lăng giữ chặt chân Lãng Minh để có đà chuyển động. Lấy biểu cảm của Lãng Minh làm sự hứng thú. Lãng Minh càng rên rỉ. Than vãn bao nhiêu thì bên dưới bị đâm mạnh đến bấy nhiêu. Tần Thiên Lăng không ngừng khuấy động bên trong hậu huyệt. Con người anh rất bướng. Lần nào đâm vào thì cũng phải thật sâu. Bên trong Lãng Minh càng ngày càng nóng. Nhiệt độ đó muốn thiêu chết Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng khó khăn di chuyển. Từng lớp thịt cứ luôn bám víu Tần Thiên Lăng khiến hô hấp của anh có chút gấp gáp. Tiểu bảo bối, em mau đến đây. Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh ngồi dậy. Lãng Minh ngoan ngoãn ôm lấy Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng gầm gừ rồi bắn vào bụng Lãng Minh. Lãng Minh thở hổn hển, ôm chặt lấy Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng xoa xoa lưng cho Lãng Minh. Lãng Minh vừa dựa sát vào Tần Thiên Lăng thì cậu nhỏ lại ngóc đầu dậy, cạ cạ vào eo Lãng Minh. Lại sao nữa đây? Lãng Minh khổ sở bảo, cái này, nó không nghe lời anh. Tần Thiên Lăng ngây thơ vô số tội. Anh dùng thuốc đi. Lãng Minh cau có, không muốn. Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh xuống đất. Một lát sẽ xong thôi. Tần Thiên Lăng ôm Lãng Minh từ phía sau. Lãng Minh cứ đứng đấy, thung túng cho Tần Thiên Lăng đang ức hiếp bên dưới của anh đến đau nhói. Tay Tần Thiên Lăng xoa nắn ngực của Lãng Minh. Miệng thì cứ mút mát chiếc cổ của Lãng Minh. Phần hông Tần Thiên Lăng cứ đập mạnh vào Lãng Minh. Âm thanh dã man mà quyến rũ khiến Lãng Minh có chút bị kích thích. Cơ thể nhỏ nhắn của Lãng Minh tự động di chuyển. Anh còn để cậu nhỏ bên trong anh một lúc lâu. Không cho Tần Thiên Lăng lấy ra. Tần Thiên Lăng bị Lãng Minh bỏ bùa mất rồi. Lãng Minh làm gì? Tần Thiên Lăng đều thích. Tần Thiên Lăng thích cách Lãng Minh xoay hông. Ngã người vào anh. Tần Thiên Lăng đột ngột cầm cậu bé của Lãng Minh. Lãng Minh run bần bật. Lưng anh ma sát vào Tần Thiên Lăng mang đến cảm giác khoái cảm cho đối phương. Một tay Tần Thiên Lăng vuốt mạnh phần thân dưới của Lãng Minh. Một tay kéo mặt anh lại hôn chùn chụt. Tần Thiên Lăng đá lưỡi ướt át cùng Lãng Minh giúp Lãng Minh sung sướng đến tê dại mà bắn ra. Chân Lãng Minh đã vô lực mà còn Tần Thiên Lăng bế lên. Tần Thiên Lăng cho lưng Lãng Minh áp sát vào tường. Sau đó điên cuồng mút lấy đầu ngực Lãng Minh. Đừng mà, dừng lại có được không? Người Lãng Minh bị nảy lên đến mất cảm giác. Gọi chồng ơi mau lên đi. Tần Thiên Lăng khó chịu đâm vào Lãng Minh. Tôi không phải vợ anh mà. Tại sao phải gọi? Lãng Minh rên la vì Tần Thiên Lăng điên cuồng đâm vào. Em gọi mau. Sau này, anh chắc chắn em cưới về nhà. Tần Thiên Lăng ôm Lãng Minh vào lòng. Bên dưới ấn cực kỳ nhanh. Chồng ơi, tha cho em đi. Lãng Minh đớp lấy môi Tần Thiên Lăng mà mút cuồng bạo. Tần Thiên Lăng thúc mạnh bạo vào bên dưới Lãng Minh rồi thỏa mãn bắn ra. Vợ à, em ngoan quá đi. Tần Thiên Lăng quyến luyến đá lưỡi với Lãng Minh. Lãng Minh mệt mỏi dính chặt lấy Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh phòng tắm. Tắm sạch sẽ cho Lãng Minh. Continue, cách chương.